Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, bắt đầu một thanh kiếm. Trang bị toàn bộ nhờ đánh, đứng tại tế đàn biên giới, Đường Huyền Minh cẩn thận chọn lựa cái kế tiếp thế giới nơi ở. Đại hoang không khí để hắn đã nhận ra áp lực cường đại. Bộ lạc bên trong mặc dù không có người nói, nhưng hắn trên thực tế đã gần như trở thành bộ lạc bên trong tộc trưởng. Uy áp không có người so ra mà vượt. Tối thiểu hắn nói muốn đem linh dược hạt giống gieo xuống. Lão Vu Y mặc dù dơ chân, nhưng cũng chỉ là phàn nàn. Đồng thời đem tỷ linh báo đánh cho một trận. Khi đó Đường Huyền Minh mới biết được cái này lão Vu Y lại là Nghĩ Hoàng tam trọng cường giả. Tỷ linh báo chạy nhanh chóng, nhưng sửng sốt bị lão Vu Y chùy đầu đầy là bao. Mà Đường Huyền Minh đem bổ tư khúc xà giao cho lão tộc trưởng nuôi. Lão tộc trưởng cũng không nói thêm gì. Bộ lạc ẩn ẩn đã coi Đường Huyền Minh là thành chủ tâm cốt. Cái này bắt nguồn từ Đường Huyền Minh cho bộ lạc mang tới một chút xíu cải biến. Đường Huyền Minh hưởng thụ phần này tôn kính, nhưng cũng phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm, mặc dù hắn cũng có thể lựa chọn không gánh chịu. Nghìn đảo vạn đảo thần niệm ở bên tai của hắn quanh quẩn. Đường Huyền Minh từ vô số nhanh chóng biến mất thần niệm bên trong mà tuyển chọn một đảo. Từng có hai lần hàng thế kinh nghiệm, Đường Huyền Minh đã là một cái thuần thục lão tài xế. Đường Huyền Minh cũng không muốn lại giống hai lần trước khó như vậy độ cực cao. Cho nên xe nhẹ đường quen chọn lựa một cái tương đối dễ dàng thực hiện nguyện vọng. Ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, bên trong đề võ thế giới hoàn thành dạng này nguyện vọng quả thực dễ như trở bàn tay. Mà lại dạng này nguyện vọng độ tự do lớn nhất. Hắn có thể án lấy ý nghĩ của mình đi hoàn thành hắn nghĩ việc cần phải làm. Oanh, thần niệm rơi xuống. Từng có lần trước nhục thân giáng lâm kinh nghiệm, lần này Đường Huyền Minh tự nhiên mà vậy lựa chọn như vậy thao tác. Nhục thân tại khác biệt chiều không gian ở giữa đẳng cấp khác nhau thế giới xuyên qua. Hai đầu thần long tại bộ ngực của hắn du tẩu, cuối cùng cả người hắn hóa thành một đoàn nhỏ điểm sáng. Oanh một chút, rơi nhập thế gian, tiến vào một cái hôn mê thiếu niên thể nội. Một chút huỳnh quang vạch qua thế gian, vô số tinh thần tựa hồ trong khoảnh khắc đó đều trở nên hỗn loạn. Một cái mặt mũi tràn đầy bọc mủ trung niên trợn to mắt nhìn bầu trời. Hoảng sợ thất sắc, sắp tóm vào trong tay một cái xích hồng hầu tử đều cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Hắn lại không lắm để ý, cẩn thận nhìn chằm chằm không trung y nguyên như quá khứ tinh thần. Tự lẩm bẩm. Trên trời rơi xuống thần Phật, dạng này quẻ tượng làm sao giải? Thiên địa biến ảo thế cục hoàn toàn nhìn không thấu. Tại sao có thể như vậy? Làm đã từng tự tay cho mà nay xưng bá thiên hạ hùng bá phê mạng. Để hùng bá vô địch khắp thiên hạ, xưng bá giang hồ nhiều năm nê Bồ Tát. Hắn đối với mình xem thiên mệnh bản lĩnh vô cùng tự hào. Thế nhưng là hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ quái thiên tượng. Kỳ quái để hắn không có cách nào xem hiểu. Loạn, loạn, cái gì đều loạn. Hắn lảo đảo hướng phía trước hành tàu, giống như là một người điên. Tiếp tục dọc theo cái kia không hiểu quỹ tích truy tìm con kia xích hồng hầu tử. Một năm kia hắn hăng hái, cho một cái nghèo túng trung niên phê mạng kim lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng, mà nay hắn bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, nhận trời phạt mặt mũi tràn đầy bọc mù, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, như là ác quỷ, mà vị kia trung niên thì hăng hái, dưới tay ngưng tụ bộ kinh vân, nhiếp phong, tần xương dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, quét ngang toàn bộ trung nguyên võ lâm, dựa vào chính hắn sáng tạo tam phân quy nguyên khí. Tại toàn bộ giang hồ đều đại danh đỉnh đỉnh, sở dĩ người giang hồ đều biết hùng bá cùng thiên hạ hội danh xưng. Mà nê Bồ Tát thì thành một chuyện cười, Nề Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, thật sự là nói hết rồi thiên cơ, giống như ác quỷ giống nhau trung niên hát vang, đi nhập trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa, mà tại một tòa cự đại thành trì bên trong, một cái tựa ở góc tường, một cái quần áo như là tên ăn mày giống nhau thiếu niên nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trước khi chết trong tay hắn cũng gắt gao cầm một thanh kiếm gỗ. Kia là hắn sau cùng một chút mộng tưởng, đi qua đi ngang qua võ lâm nhân sĩ đều không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một năm luôn có hăng hái thiếu hiệp hành tẩu ở giang hồ. Giấu trong lòng trở thành đại hiệp, thành là thiên hạ đệ nhất mộng tưởng, nhưng đại đa số đều trầm luân ở trong bùn đất, thực sự hoang dã ở giữa, trở thành ven đường xương khô. Tình cảnh như vậy thực sự là quá bình thường. Tiền nộ mã giang hồ nhân sĩ đều được người xưng tán. Mà tại ven đường tinh thần chán nản thiếu hiệp, không người sẽ nhìn nhiều. Hàng năm bởi vì giang hồ mà chết người là còn thiếu sao? Xưa nay không ít, thiếu niên chỉ là chúng sinh bên trong một cái mà thôi. Một cái tiểu sơn thôn bên trong, thiếu niên nắm thật chặt trên thân đơn bạc quần áo, hoan hỉ sờ lấy bên hông chuôi này từ trong thôn thợ rèn chế tạo kiếm sắt. Đây là giang hồ nhân sĩ khinh thường phối kiếm, nhưng với hắn mà nói lại là nhất là bảo vật chân quý. Từ nay về sau, hắn liền muốn cõng thanh kiếm này hành tẩu giang hồ. Hắn y nguyên nhớ kỹ mẫu thân cái kia không bỏ được ánh mắt. Cũng nhớ kỹ hắn đối với vị kia ôn nhu chậm rãi thiếu nữ lưu hạ lời thề. Ta dương danh lập vạn về sau, nhất định sẽ nở mày nở mặt cưới ngươi qua cửa. Nhưng giang hồ tàn khốc vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không có cái gì thần công tuyệt kỹ. Thiên phú căn cốt cũng chỉ là bình thường, căn bản không chiếm được người nhìn chúng. Tiến về danh sơn đại trạch bái sư học nghệ căn bản không ai thu hắn. Nhiều nhất chỉ có thể khi cái tạp dịch đệ tử. Tâm cao cao ngạo hắn không muốn phí thời gian tuế nguyệt. Chủ động trên giang hồ hành tẩu, nhìn thấy có người đùa giỡn thiếu nữ, hắn nghĩa chính ngôn từ nhảy ra ngoài chỉ trích. Lại bị người tùy tiện đánh gãy phối kiếm, thậm chí bị thương thật nặng, nhìn xem tổn thương hắn người nghênh ngang rời đi, trong lòng bi phẫn khó mà kể ra, sinh bị thương nặng hắn chật vật đi vào Vô Song Thành. Muốn hướng Vô Song Thành chủ học nghề, nhưng quần áo tả tơi hắn ngay cả cửa đều vào không được. Trực tiếp bị Vô Song Thành thành chủ nô bộc ném ra bên ngoài thật xa. Tại Vô Song Thành gần như trở thành tên ăn mày. Cuối cùng tại Vô Song Thành bên ngoài, ốm đau đan xen phía dưới, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trước khi chết hắn cũng gắt gao nắm tay bên trong chuôi này kiếm gỗ. Sau cùng kiêu ngạo, cũng là hắn sau cùng quật cường. Thật sự là một cái thảm hề hề bé con nha. Đường Huyền Minh đặt mông từ dưới đất ngồi dậy đến. Phế phẩm như là tên ăn mày giống nhau trang phục để hắn vò đầu. Khô gầy như que củi cánh tay cùng ngực bụng ở giữa truyền đến đau đớn càng làm cho hắn nhíu nhíu mày. Kia là tại hành tẩu giang hồ thời điểm hành hiệp trượng nghĩa thời điểm bị một vị võ lâm nhân sĩ. Một quyền đánh vào ngực lưu lại ám thương. Cái này thật đúng là quẫn bách. Bắt đầu một thanh kiếm gỗ. Đường Huyền Minh còn là lần đầu tiên gặp được như thế thấp bức cách. Hàng thế mà rơi vào một cái đã chết đi thiếu niên thể nội. Hắn hơi sửa sang lại dung nhan, tại một dòng sông nhỏ bên cạnh rửa mặt, nhìn xem trong sông cái bóng, ngẩn người một hồi, bộ dáng vẫn là rất tuấn nha. Chính là người quá ngu tức giận, khụp, chỉ là thời gian của một câu nói. Lại liên lụy đến phổi ám thương. Vị kia tổn thương hắn võ lâm nhân sĩ tuyệt không lưu tình. Trực tiếp chấn thương cái này ngay cả công phu mèo ba chân cũng sẽ không thiếu niên phổi kinh mạch. Tâm tư cực kỳ ác độc, sẽ để cho thiếu niên tại bần bệnh đan xen bên trong chết đi. Mà thiếu niên nhịn nửa năm, để thương thế trên người hắn càng phát nặng nề. Trừ phi có đỉnh tiêm võ lâm cao thủ tương trợ,